Thái tử quá xấu bụng. Chương 100, bán mình, bẻ gãy hoa đào. Góc truyện audio.com. Cầm cái mực đỏ qua đây. Bác Huyền Âm nói qua. Trong tay còn cầm lấy trang giấy sao chép của Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi. Vân Mạo xuất ra một cái hộp nhỏ. Bên trong đúng là mực đỏ. Hắn đang kinh ngạc Bác Huyền Âm làm sao lại muốn dùng mực đỏ. Nhưng mà sau đó đã nhìn thấy Bác Huyền Âm cầm lên ngón tay Sở Chỉ Nguyệt tại mực đỏ nhấn một cái. Xa hơn trên giấy ấn xuống dưới. Vân Mạo vẻ mặt xám xịt. Liếc nhìn những chữ kia. Phát hiện những cái kia cũng không phải kiểu chữ Bắc Lang. Trong đó có một chương là kiểu chữ Tây Lương. Vân Mạo đã từng đi qua Tây Lương. Lập tức liền nhận ra mấy chữ bên trên. Văn tự bán mình. Vân Mạo trợn tròn trong mắt. Không thể tin nhìn Bác Huyền Âm, tay run lên, trong tay mực đỏ cũng thiếu chút cầm không vững. Sở Chỉ Nguyệt ngủ được sâu, cũng không biết Bác Huyền Âm đang cầm lấy tay của nàng che thủ ấn. Thời điểm Vân Mạo vừa rồi tiến đến tẩm điện liền đã phát hiện trong điện là đốt hương an thần. Khó trách Sở Chỉ Nguyệt ngủ được sâu như vậy, cái này thực là bị người bán đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra rồi. Vân Mạo nhìn thần sắc Bác Huyền Âm cẩn thận từng ly từng tí nói. Thái tử, ngươi làm như vậy, tựa hồ hơi có chút âm hiểm. Bác Huyền Âm nhàn nhạt nói ra. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường. Vân Mạo nuốt nước miếng. Hắn cũng chứng kiến Sở Chỉ Nguyệt kia nóng nảy như thế nào. Nếu để cho Sở Chỉ Nguyệt biết, còn không nhao nhao dữ dội rồi. Mà Bác Huyền Âm nhưng bây giờ cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Đây là quá sợ mất đi. Bác Huyền Âm nhìn xem trên giấy tất cả đều in dấu tay Sở Chỉ Nguyệt tâm tình thật tốt. Liền nhẹ nhàng cười cười. Nói, cất đi, Vân Mạo tiếp qua đến. Lại liếc một cái, chữ viết kia cũng không phải là Bác Huyền Âm đấy. Đây là chữ viết của Sở Chỉ Nguyệt. Khó trách Bác Huyền Âm sẽ dùng tới những chữ khác. Đây nhất định là khi dễ Sở Chỉ Nguyệt chỉ biết một loại chữ. Sở Chỉ Nguyệt thật là, bị người bán đi còn muốn thay người theo thầy học tiền đến thấy. Vân Mạo lầm bầm một câu, thái tử, tiểu quận chúa đã biết có thể sẽ mất hứng, không cho nàng biết rõ là được. Ánh mắt Bác Huyền Âm chìm xuống đến, chẳng qua là dùng phòng ngừa vạn nhất. Vân Mạo, có người hoa đào tràn lan không chỉnh đốn tốt, lúc này đây. Vân Mạo liền không phải người ngu rồi. Lập tức liền minh bạch Bác Huyền Âm nói rất đúng Sở Chỉ Nguyệt hoa đào tràn lan. Hắn lại lầm bầm một câu. Thái tử ngươi hoa đào cũng nhiều đi. Này làm sao tính a? Bác Huyền Âm lườm Vân Mạo lại để cho Vân Mạo cảm thấy lạnh lẽo. Lui về phía sau vài bước. Hắn ngồi ở mép giường bên cạnh. Màu trắng quần áo tôn lên làn da trắng nõn của hắn. Cái kia trong ánh mắt lộ ra rồi một tia nhu tình. Hắn nói ra, tự chính mình hiểu được bẻ gãy hoa đào. Mà nàng sẽ không, ta đây giúp đỡ nàng. Là cho nàng tạo phúc. Vân Mạo đã thành thói quen. Trong miệng Bác Huyền Âm nói ra. Đại đa số đều có để ý. Cái này nói lên đến. Còn giống như là Bác Huyền Âm giúp Sở Chỉ Nguyệt bình thường. Nhưng này rõ ràng chính là chuyên chế. Vân Mạo không có nhiều lời, cũng liền đem mấy tấm văn tự bán mình đi cất, xem ra chủ tử của hắn thật đúng là hiểu được phòng ngừa chu đáo. Mà Sở Chỉ Nguyệt đối với sự tình này cũng không hiểu biết. Nàng trong ánh trăng mờ đầu cảm nhận được có người nắm tay của nàng. Không khí chính là mùi thơm lại để cho ánh mắt của nàng liền không mở ra được. Nàng phát ra một tiếng ươm, lại trở mình, vừa chầm chầm đã ngủ. Nguyên bản Sở Chỉ Nguyệt thói quen cảnh giác ngủ, nhưng mà tại hành cung thái tử nàng liền có một loại cảm giác an tâm không hiểu. Cho nên cũng buông lỏng cảnh giác, hơn nữa nàng cũng không biết vì cái gì. Cái ngày đó thổi sáo ngọc về sau nàng liền cũng cảm giác được thân thể mỏi mệt. Sách không hơn tinh thần đến, điều này cũng đưa đến nàng ngày hôm sau lại ngủ đến trưa. Tỉnh lại thời điểm cái kia thái dương đều đã lên cao rồi. Nhưng mà nàng xem thấy trang trí gian phòng liền nao nao. Đây không phải hành cung thái tử, mà là về tới nàng đông ấm viện rồi. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm nghi hoặc lấy, bên ngoài cũng có người gõ cửa, nhẹ nói, tiểu quận chúa, ngươi tỉnh lại chưa? Nàng ngồi dậy đến, cảm thấy thân thể vẫn có chút không còn chút sức lực nào. Bên ngoài là Mạnh Lương, nàng liền cũng nói, ngươi vào đi. Mạnh Lương đẩy cửa tiến đến, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt ngồi ở trên giường, nói, tiểu quận chúa, ngươi có đói bụng không? Tiểu nhân gọi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Sở Chỉ Nguyệt đem lụa mỏng vung lên, nhưng là hỏi, ta tối hôm qua rõ ràng là tại hành cung thái tử. Như thế nào trở về rồi? Hơn nữa nàng liền không nhớ rõ mình tại sao trở về. Mạnh Lương có chút điểm kinh ngạc, nói ra, tiểu quận chúa không nhớ rõ. Tối hôm qua đại lý tự Vu Na trốn, thái tử điện hạ đưa ngươi trở về rồi, mới đi đuổi theo người đấy. Tiểu nhân còn tưởng rằng ngươi biết, nhưng mà kỹ càng tưởng tượng, tối hôm qua là Bắc Huyền Âm ôm Sở Chỉ Nguyệt trở về đấy. Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ là ngủ sâu rồi, có thể là Bắc Huyền Âm lo lắng lưu Sở Chỉ Nguyệt tại hành cung thái tử a, hơn nữa phu tộc chuyện này cũng không xong. Sở Chỉ Nguyệt ở lại quận chúa phủ khẳng định sẽ khá hơn một chút. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, Vu Na trốn, đại lý tự thủ vệ xâm nghiêm như vậy, nàng như thế nào đào tẩu đấy? Mạnh Lương cũng không biết rõ, đã nói, đại thiếu gia buổi sáng đi tìm hiểu một chút rồi, nói chuyện này cũng rất quỷ dị, Vu Na nửa đêm tại trong phòng giam đột nhiên không thấy đấy. Nếu không phải nửa đêm có thị vệ tuần tra, còn có thể không phát hiện được, khả năng nàng còn có tộc nhân ở kinh thành cứu nàng. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, cúi đầu tưởng tượng, tuy rằng Vu Na là nhân vật mấu chốt, nhưng lại lúc trước Phong Dương Vân cũng trúng vu thuật tại công lực đại khai sát giới. Có Phong Dương Vân làm ví dụ, Tần Thiên Bảo an nguy có thể bảo đảm, Phong Dương Vân là con riêng nữ đế cũng sẽ không giết Phong Dương Vân, đồng dạng cũng sẽ không giết Tần Thiên Bảo. Về phần Vu Na, Bắc Huyền Âm nếu như đuổi theo, nàng kia liền không nhúng tay vào rồi. Sở Chỉ Nguyệt rửa mặt qua đi, thời điểm thay y phục váy mới phát hiện tủ quần áo xiêm y của mình cũng toàn bộ thay đổi. Đây chính là thải y trang đưa đến đấy. Xem ra cũng là ý tứ Bắc Huyền Âm, đã qua giữa trưa rồi, nàng cũng không có khẩu vị ăn cơm. Liền phân phó xuống dưới làm chút ít bánh ngọt đưa đến. Ăn bánh ngọt trong khe hở, Sở Chỉ Nguyệt cũng đang nghiên cứu huyền thuật trên da dê ghi. Bên ngoài, Tần Sa cùng Lục Di Nương liền đến, Mạnh Lương đưa bọn chúng ngăn đón ở bên ngoài. Thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt ở bên trong cũng nghe thấy tiếng khóc bọn hắn. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, cái này thì thế nào? Chẳng lẽ đây là vì Tần Tiến Nhi khóc tang à, nàng đem da dê cất vào đến. Liền đi ra ngoài, phía ngoài thái dương mãnh liệt, nàng híp mắt, trông thấy thái dương phía dưới Tần Sa cùng Lục Di Nương. Mặt của bọn hắn đều bị phơi nắng được hồng phác phác. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Chỉ Nguyệt, Tần Sa thấy nàng đi ra, vội vàng hô hào tên của nàng. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, các ngươi đây là thế nào? Tần Thiên Bảo không chết. Về phần Tần Thiến Nhi, là chính nàng gieo gió gặt bão chúng vu thuật chết. Nàng đơn giản giải thích một chút, nhưng mà Tần Sa đã đi qua đến. Mạnh Lương cũng ngăn không được rồi. Lục Di Nương thở phì phò, muốn bắt được tay Sở Chỉ Nguyệt. Thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt một cái lui ra phía sau. Căn bản không cho Lục Di Nương nhích lại gần mình. Tiểu quận chúa, Lục Di Nương dứt khoát quỳ xuống, nàng lấy trước kia kiêu ngạo khí diễm toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Ta biết rõ trước kia là ta không tốt, đối với ngươi không tốt, thế nhưng là Thiên Bảo, cùng ngươi giàu gì cũng là cùng một cha a, ngươi bây giờ không thể vì tự bảo vệ mình. Thì cứ như vậy, hy sinh hắn a. Tần Sa hít một tiếng, nhìn thật sâu Sở Chỉ Nguyệt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Chỉ Nguyệt nhìn về phía Mạnh Lương, hỏi, Tần Thiên Bảo lại xảy ra chuyện gì? Mạnh Lương đã nói, hắn hôm nay bị cẩm y vệ nắm tiến cung, nghe nói là tội chết có thể miễn, nhưng mà phải thường Lâm Lang công chúa một tay. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, liền đối với hai người bọn họ nói, Tần Thiến Nhi trước cùng người Vu tộc cấu kết, Hại Tần Thiên Bảo, chuyện này liên lụy đến quận chúa phủ. Bất quá bây giờ đã tra ra chân tướng phía sau màn. Hoàng thượng không có giết Tần Thiên Bảo, chỉ làm cho Tần Thiên Bảo bồi thường một tay. Cũng là không tệ, nói lên đến, cái này còn không là nữ nhi của bọn hắn khiêu khích đến họa. Hiện tại lại quái dị được ai? Tần Sa cố ý đến cầu nàng, nhưng lại không nghĩ đến nàng như thế ý chí sắt đá. Hắn từ xưa liền ưa thích Tần Thiên Bảo. Nếu như Tần Thiên Bảo không một tay, vậy hắn cả đời này cũng sẽ phá hủy. Hắn lập tức giận dữ. Sở Chỉ Nguyệt ngươi lại có thể như thế lãnh huyết. Lãnh huyết, Sở Chỉ Nguyệt nhạt vừa nói. So với các ngươi lúc trước mua hung muốn giết ta, ai máu lạnh hơn? Tần Sa cùng Lục Di Nương thoáng cái nghẹn lời đứng dậy. Lục Di Nương càng là khóc không ngừng. Có chút hối hận, nếu là mình lúc trước không có như vậy hãm hại Sở Chỉ Nguyệt khả năng. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại không có thể như vậy vô tình. Mạnh Lương cũng hiểu được Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải vô tình. Cái này mặc dù là Vu tộc tại phía sau màn thao túng. Nhưng lại nói như thế nào đến cũng là Tần Thiến Nhi làm đồng lõa. Quận chúa phủ cũng phải cho một cái công đạo. Lục Di Nương chợt liền nghĩ tới một chuyện đến. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ, nói, tiểu quận chúa, ta nhớ trở lại, lúc trước Huệ Bình quận chúa đã từng cho ta một vật. Nói là ngươi cập kê lễ vật, ta một mực đều quên. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, Huệ Bình quận chúa cho nàng lễ vật cập kê. Nàng nhìn chằm chằm vào Lục Di Nương, cầm đến, Lục Di Nương lắc đầu, nói, chỉ cần tiểu quận chúa bảo trụ Thiên Bảo. Ta đây liền lấy ra đến, đây chính là phao cứu mạng duy nhất của nàng hiện nay. Nàng cũng chỉ còn lại có một đứa con trai này, đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội. Mạnh Lương khí bất quá đến, lập tức nói, đó là lễ vật Huệ Bình quận chúa cho tiểu quận chúa ngươi bây giờ rõ ràng cùng tiểu quận chúa nói điều kiện đến. Ta xem ngươi là nói hưu nói vượn, căn bản là không có cái lễ vật gì. Là ngươi muốn dùng cái này lợi dụng tiểu quận chúa. Lục Di Nương vội vàng phủ nhận. Thật sự, là lúc trước, Minh Châu tỷ tỷ cho ta. Chỉ là một cái hộp gấm nhỏ. Nàng nói cập kê ngày đó liền cho ngươi. Thế nhưng là ta, chấm, khi đó căn bản cũng không muốn cho ngươi. Ta cảm thấy được đồ vật Minh Châu đều là giá trị liên thành đấy. Cho nên liền định lưu cho Thiên Bảo. Thế nhưng là ta dùng rất nhiều biện pháp đều mở không ra cái hộp kia. Tần Sa cũng biết việc này, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đối với hộp gấm này cảm thấy rất hứng thú. Đã nói, Chỉ Nguyệt, thật sự, ngươi liền cứu Thiên Bảo a. Sở Chỉ Nguyệt nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, ánh mắt lạnh thấu xương. Không nghĩ đến bọn hắn hôm nay sẽ dùng đồ vật Huệ Bình quận chúa đến uy hiếp nàng. Nàng chợt cười, ngươi đã tư tàng đồ vật của mẹ ta. Ta cho ngươi cuốn toàn bộ quận chúa phủ. Ngươi còn sợ ta tìm không thấy. Lục Di Nương sắc mặt trắng nhợt. Chẳng lẽ liền cơ hội cuối cùng đều không có sao? Tần Sa bước chân loạn choạng. Cảm thấy thần sắc Sở Chỉ Nguyệt hôm nay. Nàng bây giờ, so với cái nhát gan nhu nhược nàng lúc trước không có nửa phần giống nhau. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt sau đó liền quay đầu đối với Mạnh Lương nói. Chuẩn bị ngựa xe, tiến cung, cách trương,